Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 615, quý phòng thật loạn. 38. Salen không dám không cho. Nhưng cái này chỉ là mới bắt đầu. Nàng cho cái kia 3 triệu. Đối phương cũng không thỏa mãn. Thường thường hỏi nàng đòi tiền. Sau đó Salen mới biết. Trên thân người kia phát sinh biến cố. Hắn đã sớm bị đá ra cái tổ chức kia. Hiện tại chính là một cái đánh nhau khả năng đánh không thắng yếu gà. Nhưng là nàng không thể đối với hắn thế nào. Trên tay hắn nắm nàng chứng cứ. Cái kia là của nàng mạch sống. Nàng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Tại uy hiếp như vậy xuống. Salen vốn là thấy đáy tích góp. Càng là nhanh co lại. Hạ ra bên kia. Nàng trở về ông Hạ đã nổi trận lôi đình. Hạ mẫu len lén cho nàng đưa tiền. Nhưng chút tiền kia. Căn bản cũng không đủ dùng. Nàng phải lấy được một cái tốt nhân vật. Nơi nào có thể không đút lót tiêu tiền. Hạ mẫu mỗi lần cấp cho cũng không ít. Nhưng Salen muốn tiền tần số và mức càng ngày càng lớn. Hạ mẫu trong lúc nhất thời cũng tiếp cận không ra. Salen vì lấy được một cái nhân vật. Bắt đầu lưu luyến đủ loại màu sắc hình dạng bên người thân. Còn thật sự để cho nàng diễn hai cái nữ hai nhân vật. Đáng tiếc nàng cái kia cứng ngắc mặt. Hiện ra ở trên màn ảnh thời điểm. Liền càng lộ ra cứng ngắc. Người xem tự nhiên không công nhận. Hạ tiểu thư, thật xin lỗi. Nhân vật này đã có người rồi. Cái gì? Salen không thể tin tưởng. Ngày hôm qua không phải là cho ta biết mà tới sao? Đối phương rất là xin lỗi. Chúng ta cũng là mới vừa nhận được tin tức. Hạ tiểu thư, quả thực xin lỗi. Các ngươi đây là lừa dối. Nàng phó ra bao nhiêu mới cầm đến như vậy một cái nhân vật. Liền như vậy bị người đoạn đi. Salen nơi nào cam tâm. Chu tiên sinh không có cho các ngươi chào hỏi sao? Hạ tiểu thư, chúng ta còn không có ký hợp đồng. Đối phương vẻ mặt lãnh đạm thêm vài phần. Hơn nữa người này cũng là Chu tiên sinh đề cử tiến vào. Salen như bị sét đánh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình tìm núi dựa. Nhanh như vậy liền bị người đào góc tường. Mấy ngày kế tiếp, Salen không ngừng tìm ai đối phương hoặc là không nhịn được đuổi nàng đi. Hoặc là chính là không trực tiếp không gặp người. Hạ tiểu thư, là, cổ kim giải trí bên kia. Người đại diện sắc mặt khó coi. Bọn họ muốn đuổi ra khỏi ngươi. Hứa bác, Salen đáy mắt bắn ra khắc cốt hận ý. Nàng đều như vậy, nàng còn không chịu bỏ qua cho nàng. Gạch nối, Salen giá trị cừu hận đã đầy. Minh Thù nhận được hài hòa số hiệu thông báo thời điểm. Chính tham gia cổ kim giải trí thành lập 2 tuần lễ năm hoạt động. Nàng mỉm cười nói xong đọc diễn văn. Chậm rãi xuống đài ngồi xong. Lục trước coi như công ty Kim Nguyên Bảo. Ngồi ở chỗ bên cạnh Minh Thù. Nàng xuống. Lục trước tự nhiên duỗi tay nắm chặt tay nàng. Hoàn toàn kiện hàng vào tay mình tâm. Minh Thù nghiêng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt mang theo nhạt nhẽo nụ cười. Lục trước lộ ra đáng yêu tiểu hổ nha. Hai người bèn nhìn nhau cười ống kính bị quay phim đại ca bắt được. Phát sóng trực tiếp sân thượng trên lập tức liền nổ rồi. Chúc phúc, nghĩ quá nhiều. Fan tổng giám đốc cùng não bà bột hộ kháp đến nỗi ngay cả hình ảnh cũng không nhìn thấy. Mãn bình đều là huyết sắc to thêm mắng chiến đấu. Fan tổng giám đốc, lục trước chính là một cái tiểu bạch kiểm. Dựa vào tam môn tổng giám đốc lên trước. Thượng vị, không biết xấu hổ. Não bà bột, chúng ta não công đó là trời sinh minh tinh. Bất kể ở nơi nào đều sẽ đỏ. Là tổng giám đốc các ngươi không biết xấu hổ. Quấn chúng ta não công. Fan tổng giám đốc, lục trước cả ngày ở trên mạng tỏa ra tin nhảm. Cưỡng ép cọ chúng ta tổng giám đốc hào quang. Nếu không có chúng ta tổng giám đốc, hắn có thể đi đến bây giờ cái địa vị này. Rốt cuộc là ai không cần thể diện. Não bà bột, chúng ta não công ba la ba la. Đối với những thứ này mắng chiến đấu, Minh Thù cùng lục trước hiển nhiên đều là không biết. Ta đi nhận cú điện thoại. Minh Thù nghiêng người cùng lục trước nói một tiếng. Lục trước nhìn điện thoại di động của nàng một cái. Một lát sau mới buông lỏng tay. Minh Thù từ trước xếp hàng rời đi. Lục trước tầm mắt đi theo nàng. Mãi đến biến mất ở trong tầm mắt, hắn mới nhìn hướng trên đài. Xin hỏi Lâm Tổng, cổ kim danh tự này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Lâm Ôn Việt tiếp lời ống. Ung dung nói, danh tự này là Hứa Tổng tự mình lấy. Cái gì hàm nghĩa ta cũng không phải rất rõ. Nhưng là ta tại Hứa Tổng phòng làm việc đã từng thấy qua bốn chữ. Đại khái là đến từ nơi đó đi. Người chủ trì hiếu kỳ. Nguyên lai là Hứa Tổng lấy. Ta còn tưởng rằng là cái nào đại sư lấy đây. Không biết là cái nào bốn chữ. Lâm Ôn Việt mỉm cười. Nói từng chữ. Trước cổ ngự nay, người chủ trì khả năng chưa từng nghe qua cái từ này. Một hồi lâu mới nhận được chỉ thị. Hô nhỏ một tiếng. Thành ngữ này ý là chỉ chọn cổ chi thiện giả cho là chị nay tham khảo. Hứa Tổng là muốn cho cổ kim giải trí đi xa hơn. Cường đại hơn. Xem ra chúng ta Hứa Tổng rất có hùng tâm đây. Lâm Ôn Việt trong lòng oán thầm. Hắn có thể không cảm thấy cái từ này là cái ý này. Các ngươi Hứa Tổng không có xa như vậy đại lý tưởng. Cái kia chữ thứ nhất mở đầu. Lâm Ôn Việt vọng xuống phía dưới khán đài. Lục trước chính nhìn trên màn ảnh đánh ra bốn chữ. Vẻ mặt có chút không đoán ra. Trùng hợp, vẫn là, Minh Thù tiếp điện thoại xong. Để cho bí thư tiểu thư mua cho mình một phần đồ ngọt điểm tâm. Chuẩn bị ăn xong lại vào đi. Việc này động không chừng lúc nào mới kết thúc. Nàng phải vì chính mình phụ trách. Lục tiên sinh, bí thư tiểu thư xông tới người chào hỏi. Minh Thù một cái đem cuối cùng một muỗng ăn hết. Ném vào bên cạnh trong thùng rác. Lục trước mang cằm, như dễ hư lại mất tự nhiên mèo. Ta cùng nàng nói mấy câu. Bí thư tiểu thư mập mờ cười cười. Vội vàng chạy đi. Vào lúc này mọi người đều tại trong hội trường. Nơi này không có một bóng người. Lục trước tiến lên. Đem Minh Thù để tại trên tường. Cúi đầu ngậm nàng còn dính một chút bơ trên môi. Nụ hôn kia triền miên vừa nóng liệt. Giống như là khơi thông hắn tràn đầy thích. Không có đòi lấy. Chỉ có cấp cho. Mãi đến hai người đều có chút không thở nổi. Lục trước mới hôn mổ nàng bờ môi. Kéo ra từng chút khoảng cách. Hắn đáy mắt có chút mê ly. Lẩm bẩm một tiếng. Ta thật giống như càng thích ngươi rồi. Minh Thù không giải thích được. Nhưng vẫn là hơi cười một tiếng. Cố gắng giữ. Lục trước lại hôn nàng một cái. Hiếm thấy không có hỏi tới nàng có thích hay không hắn cái này buồn chán vấn đề. Ta hiểu rồi. Lục trước cảm giác mình điên phải có điểm hoàn toàn. Có mấy lời căn bản không cần hắn suy nghĩ tỉ mỉ. Dựa vào bản năng liền nói ra. Nhưng là hắn vì sao lại thích như vậy một cái xà tinh bệnh? Cái này không phù hợp khiếu thẩm mỹ của hắn a. Vì một cái phá nhiệm vụ. Hắn tại sao phải liên lụy chính mình? Muốn khóc, siêu muốn khóc. Lục trước tuyệt vọng dắt Minh Thù trở về. Chờ hoạt động kết thúc. Yên lặng dọn dẹp một chút hành lý. Đem chính mình đưa đến Minh Thù nhà trọ trước. Làm gì? Nhà trọ trước. Minh Thù cùng Lục trước mắt lớn chừng mắt nhỏ. Rời tới cùng ngươi ở a. Lục trước rất là có lý chẳng sợ. Dựa vào cái gì? Ta đây nhà. Minh Thù cản trở cánh cửa. Không cho hắn vào. Chính ngươi không có chỗ ở. Lục trước nhìn chằm chằm Minh Thù. Nhưng là nơi đó không có ngươi a. Minh Thù. Thừa dịp Minh Thù im lặng thời điểm. Lục trước khom người, theo nàng dưới cánh tay chen vào. Cuối cùng còn được nước theo nàng chớp mắt. Người đứng lại đó cho ta. Lục trước lôi kéo hành lý liền hướng Minh Thù phòng ngủ chạy. Vừa chạy một bên kêu. Người không thể đuổi ta đi. Người đuổi ta đi. Ngày mai tiêu đề chính là ngươi để cho ta ở bên ngoài đợi một đêm. Đây là nhà bão. Minh Thù, chậm còn không trị được ngươi rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.